Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, bọn họ nói sẽ đến xem ta biểu diễn. Cuối cùng, Porto sân khách 2-0 chiến thắng Braga, đạt được Primeira Liga giải đấu khai môn hồng. Sau trận đấu, Del Neri mang theo Quaresma cái này đội bóng thủ thắng công thần tham gia buổi họp báo. Tin tức liên tục hại trận thi đấu phát huy ra sắc, Del Neri đã coi Quaresma là thành tâm phúc ái tướng. Có điều nếu để cho Del Neri biết, tâm phúc của chính mình ái tướng nhưng vẫn ở oán thầm chiến thuật của chính mình trình độ cùng dày. Học năng lực, không biết hắn có thể hay không tức giận đến trực tiếp đem Quaresma đi đày đến dự bị đội đi. Hany Geder tiên sinh đến rồi sao? Chờ hai đội chủ soái nói không có dinh dưỡng lên tiếng. Quaresma tiếp nhận microphone, quay về dưới đài các ký giả hỏi, nụ cười trên mặt súc vật vô hại. Có điều này một bộ nụ cười ở Geder trong mắt cũng đã dường như ác ma giống như vậy. Để hắn không nhịn được cả người run. Cái khác các ký giả theo Quaresma hỏi cú đem đầu chuyển hướng Geder người này. Lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Tên kia cùng Quaresma đánh cược, xem Quaresma một cái mùa giải có phải là có thể đi vào 10 cái bóng. Có thể hiện tại vừa mới hại trận thi đấu. Quaresma cũng đã tiến vào 2 cái bóng. Đánh cuộc này thắng bại còn có gì khó tin? Không sai, Bồ Đào Nha Super Cup 1 bóng, Premier League vòng thứ nhất 1 bóng. 1+1+2, không tật xấu, Geder chịu đựng không được đại gia mang theo cười nhạo ánh mắt. Đột nhiên đứng lên đến, ngoài mạnh trong yếu lớn tiếng nói, không phải là tiến vào một cái bóng sao, có cái gì tốt đắc ý, khoảng cách 10 cái ghi bàn còn sớm lắm, tiến vào một cái bóng, rõ ràng là 2 cái có được hay không, có điều chưa kịp Quaresma hỏi ngược lại. Cái khác phóng viên liền xem trò vui không chê chuyện lớn đứng dậy. Quaresma đã tiến vào 2 cái bóng. Không phải 1 cái. Geder sắc mặt cứng đờ. Có điều nhưng vẫn là nói năng hùng hồn hét lên. Chúng ta đánh cuộc là chỉ Primeira Liga giải đấu. Cái khác thi đấu cũng không tính là. Vì lẽ đó tự nhiên chính là chỉ có 1 cái ghi bàn. Dưới đài phóng viên tất cả xôn xao. Liền ngay cả trên đài Quaresma đều cảm thấy hàng này có chút không biết xấu hổ. Bọn họ đánh cược thời điểm cũng không đặc biệt vạch ra là Primeira Liga giải đấu A. Chúng ta ước định quá này 10 cái ghi bàn nhất định phải ở Primeira Liga bên trong đánh vào mới coi. Như Quaresma ngờ vực bên trong mang theo khinh bỉ hỏi. Geder lúc này đã không để ý mặt mũi không mặt mũi. So với nửa người dưới đồ chơi kia, mặt mũi thật không trọng yếu. Không sai, chúng ta không có ước hẹn quá này 10 cái ghi bàn nhất định phải ở Primeira Liga bên trong đánh vào. Tuy nhiên không có ước hẹn quá hết thảy thi đấu đánh vào ghi bàn đều toán A. Geder đưa tay ra cách không hư chỉ. Tựa hồ như vậy có thể làm cho mình lời nói càng có sức thuyết phục. Lẽ nào Quaresma tìm cái thời gian đi cùng học sinh tiểu học đá một cuộc tranh tài tiến vào 10 cái bóng, ta cũng coi như thua. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, này cũng có chút quá cãi chày cãi cối đi. Có điều thật giống lý do của hắn cũng đứng vững được bước chân. Dù sao lúc trước bọn họ cá cược cũng không nghiêm cẩn. Vậy thì cho hắn lợi dụng sơ hở cơ hội. Nhìn thấy lời của mình làm cho tất cả mọi người đều nói không ra lời. Geder không khỏi có chút đắc ý. Chính mình thực sự là quá cơ trí. Quaresma lắc lắc đầu. Hắn bị Geder vô liêm sỉ đánh bại. Được rồi, nếu ngươi cam lòng chết. Vậy ta khẳng định cam lòng chôn. Như vậy, chúng ta hiện tại bổ sung ước định một hồi. Chỉ cần ta cái này mùa giải ở hết thảy Primeira Liga giải đấu bên trong đánh vào vượt qua 10 cái. Ghi bàn, ta liền thắng đúng hay không? Không ưa Geder tiểu nhân đắc chí dáng vẻ. Quaresma mặt không hề cảm xúc hỏi. hắn thật sợ làm chính mình đánh vào 10 cái ghi bàn thời điểm. Geder còn không thừa nhận, chúng ta lúc đó nói chính là một cuộc tranh tài tiến vào 10 cái bóng. Không nên tin vô liêm sỉ phóng viên hạn cuối, bởi vì bọn họ căn bản không có hạn cuối. Không sai, chính là như vậy, này cái điều khoản không có vấn đề. Geder đồng ý, có điều nhìn thấy Quaresma cái kia bình tĩnh bên trong mang theo tự tin dáng vẻ. Geder không nguyên do một trận chột dạ, không nhịn được sản sinh một loại dự cảm xấu. Chính mình sẽ không thua chứ? Sẽ không, ta nhất định sẽ không thua. Geder ở trong lòng cho mình đánh tức giận nói. Há, đúng rồi. Quaresma thật giống đột nhiên nhớ ra cái gì đó tự. Mở miệng nói, nhìn thấy Geder tiên sinh ngươi như thế khổ cực công tác. Mỗi ngày đều ở qua báo chí phát hết óc nghĩ làm sao làm thấp đi ta. Ta thực sự là có chút không đành lòng. Ta nghĩ ngươi nhất định là đã dự cảm thấy mình sẽ bị thua cá cược. Mà nỗ lực vì chính mình tích góp đi nước Thái làm giải phẫu chi phí chứ. Chưa kịp Geder phản bác, Quaresma liền tiếp tục nói. Nếu như vậy, ta quyết định sau đó mỗi ở Primeira Liga giải đấu bên trong đánh vào một cái ghi bàn. Liền lấy ra 1.000 euro làm quỹ, chờ mùa giải lúc kết thúc đều quyên tặng cho Geder tiên sinh. Như vậy người liền không cần lo lắng mình không có tiền đi nước Thái rồi. Dưới đài các ký giả không nhịn được bắt đầu cười ha ha. Liền ngay cả Del Neri đều nhịn không được. Suýt chút nữa một cái nước phun ra ngoài. Quá làm người tức giận. Nếu như cầm Quaresma tiền đi nước Thái làm giải phẫu. Cái kia Geder phỏng chừng muốn chết. Không cần, ta có tiền. Geder nổi giận đùng đùng quay về Quaresma hô. Có thể một giây sau Geder liền bị Quaresma tức giận đến muốn tan vỡ. Quaresma không đáng kể cười nhún nhún vai. Than mở tay ra trường. Vậy ngươi hay dùng tiền của mình đi giải phẫu đi. Ngươi không ngừng vươn lên tinh thần thực sự là làm người khâm phục à. Con bà nó muốn đi làm giải phẫu. Geder tức giận đến nói đều có chút không nói ra được. Buổi họp báo tin tức kết thúc, Quaresma cùng Geder đối thoại cũng đưa tới không nhỏ quan tâm. Quaresma đến cùng có thể hay không đánh vào 10 cái Primeira Liga giải đấu ghi bàn. Nhiệm vụ này có chút khó à. Tại đây cái chính thống tiên phong giữa đường niên đại, còn chưa lưu hành ghi bàn như ma cầu thủ chạy cánh. Đại gia một bên mắng to Geder vô liêm sỉ. Một điểm vì là Quaresma lo lắng. Có điều Quaresma tại đây hại trận thi đấu bên trong biểu hiện nhưng cho các cổ động viên lòng tin. Nhất định, liên tục hại trận thi đấu đạt được ghi bàn trợ giúp đội bóng đạt được thắng lợi. Phát huy kinh diễm cực kỳ. Như vậy, chỉ cần Quaresma có thể bảo trì lại hiện tại trạng thái. Tựa hồ 10 cái ghi bàn cũng không phải không thể hoàn thành nhiệm vụ. Tốt nhất để Geder cái kia đáng ghét phóng viên đi làm nhân yêu. Đã có vô số Porto fan bóng đá bắt đầu sớm hẹn ước đi nước Thái xem Geder ở sàn đêm nhân yêu biểu. Diễn, còn có nhiệt tâm fan bóng đá cho Geder đề cử danh tiếng tốt, hoàng gia nhân yêu bệnh viện phẫu. Thuật thẩm mỹ, có người nói tốt bệnh viện làm được nhân yêu ngực to. Thậm chí còn có vẻ nhức giái cổ động viên đã thu dọn ra, nhân yêu thuật sau hộ lý, chờ một loạt. Thiên kỳ bách quái đồ vật, đồng thời biêu ký cho Digers. Ta CMN không thể thua. Geder ở trong phòng làm việc của mình diện nhìn nhiều như vậy có quan hệ nhân yêu đồ vật nổi. Trận lôi đình, có điều bình tĩnh lại. Geder lại không biết chính mình nên khổ sở hay là nên vui mừng. Xem trạng thái trước mắt, nếu như mình thật thua cá cược mà biến thành một tên gay. Chí ít sau này mình không cần lo lắng kế sinh nhai vấn đề bọn họ đều nói sẽ đến xem chính mình biểu. Diễn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.